Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, ông ngoại gật gật đầu, cười nói, các ngươi hai cái nhưng thật ra cùng Thượng Hải cục cảnh sát kia mấy cái người trẻ tuổi quan điểm. Nhất trí, bọn họ cũng cảm thấy, cái này mệnh lệnh, rõ ràng là Red Skull hạ, Caesar có chút hoang mang khó hiểu nói. Chính là nói như vậy, sự tình liền lại một lần về tới xa một chút, liền tính đã biết là Red Skull muốn giết người, nhưng là, chúng ta vẫn là không biết, hắn vì cái gì muốn làm như vậy, đặc biệt là Red Skull hiện tại kia khối thân thể vẫn là nơi phát. Ra với Captain America Steve Rogers thể, Caesar cảm thấy, nếu đối phương ôm thay thế tâm thái, lại ám sát Captain America. Hắn đều có thể lý giải được, cố tình Hydra lại là thà rằng đại thật xa cách Thái Bình Dương đuổi tới Trung Hoa tới giết hắn. Bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là muốn được đến một cái dạng gì kết quả. Dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến Red Skull hiện tại là cùng Loki, còn có một cái khác xa lạ nam nhân quậy với nhau. Caesar không khỏi phun tào nói. Tổng không thể là bởi vì Loki còn ở mang thù phía trước ta nhai nát tâm linh đá quý sự tình. Cho nên cùng Red Skull đạt thành cái gì giao dịch, sau đó làm trao đổi điều kiện. Red Skull phái Hydra người chạy tới đuổi giết ta đi. Ngoặc kép, Peter hơi ngẩn ra trong chốc lát, theo Caesar phun tào ý nghĩ. Theo bản năng đi theo bổ sung một câu nói. Còn có cái kia ai đều không quen biết xa lạ nam nhân đâu. Có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Rốt cuộc, Red Skull phía trước tuy rằng không có lộ diện, nhưng là, làm Hydra thủ lĩnh, hắn khẳng định cũng đã sớm biết Caesar. Nếu muốn đối Caesar động thủ nói, không cần thiết chờ tới bây giờ. Loki bên này không tốt lắm nói. Hắn phía trước nhưng thật ra đã đi tìm Caesar phiền toái. Chẳng qua bị hắn ca lôi thần tho cấp chắn đi trở về, nói tới đây. Ngay cả Peter đều nhịn không được nhắc mãi nói. Chẳng lẽ thật là Loki nguyên nhân? Ông ngoại nghe xong, nhưng thật ra cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này, quốc nội bên này không tốt lắm cha. Đại khái nước Mỹ bên kia người điều tra lúc sau mới có thể làm rõ ràng. Caesar trực tiếp nhìn về. Phía Peter, cấp Tony gọi điện thoại đi. Peter gật gật đầu. Trực tiếp đem dãy số bát đi ra ngoài, điện thoại mới vang linh một chút, liền đã bị chuyển được, Jarvis thanh âm rõ ràng truyền tới. Ngươi hảo, Peter cũng cùng Jarvis chào hỏi. Chợt, Tony gương mặt liền xuất hiện ở trên màn hình di động. Hắn xuyên một thân vận động trang phục leo núi, cõng túi du lịch, trên mặt còn treo cái kính râm, đại khái là vì phòng ngừa đỉnh núi ánh mặt trời bắn thẳng đến. Caesar không quá xác định suy đoán. Hải Tony hướng về phía Caesar. Peter phất phất tay, chào hỏi, còn ý đồ xuyên thấu qua di động camera quan sát một chút bọn họ hai cái sau lưng cảnh tượng. Xác định chung quanh đều không có xinh đẹp hồ ly tinh lúc sau. Mới có chút tiếc nuối nhún vai, ngược lại chính xác hỏi, sự tình gì? Đại khái có thể đoán được Tony vừa mới đang tìm cái gì Caesar cùng Peter. Ngoặc kép, Caesar đơn giản đem bọn họ vừa mới về Loki, Red Skull cùng cái kia xa lạ nam nhân phân tích lại lặp lại một lần. Tony không chút suy nghĩ, phản ứng đầu tiên chính là ý bảo chính mình trí năng quản gia Jarvis cấp đánh SHIEL, Denick. Fury cục trưởng gọi điện thoại, nhưng mà... Đang chờ đợi Nick Fury tiếp điện thoại trên đường, Tony chính mình cân nhắc Caesar cùng Peter bọn họ phỏng đoán. Đột nhiên nghĩ tới một loại khác khả năng tính, tức khắc ngơ ngẩn, rõ ràng Caesar trong giọng nói còn mang theo vài phần phun tào trêu chọc. Nhưng là, Tony nhíu mày lúc sau, lại là nhịn không được nói. Ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, cái này suy đoán, không chuẩn còn thật có khả năng, a. Caesar có chút kinh ngạc mở to hai mắt, Peter cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Bất quá ta còn là đến trước xác nhận một chút, Tony lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó nâng lên đôi mắt, đơn giản cùng Caesar, Peter phân tích một chút trình hẳn ý nghĩ. Loki cùng tâm linh đá quý. Red Skull bên này, Hydra nhìn chằm chằm hẳn là vũ trụ khối Rubik. Đến nỗi cái thứ ba người xa lạ, tình báo quá ít, trước mắt chỉ có thể là trống rỗng suy đoán, Caesar tức khắc một giông. Thật đúng là phía trước cắn đá quý chọc hạ di chứng sao? Đừng nóng vội, làm ta hỏi trước Nick Fury một chút sự tình, Tony trấn an nói. Theo sau, Tony cùng Nick Fury cục trưởng liền Loki đám người vấn đề nói chuyện với nhau trong quá trình. Caesar cùng Peter, còn có vẫn luôn không quải điện thoại ông ngoại, còn có chút hai mặt nhìn nhau. Thực mau, Tony thanh âm lại lần nữa truyền tới. Hắn nhún vai, bất đắc dĩ nói, trừ bỏ Red Skull cùng Loki lúc sau, một nam nhân khác thân phận, SHIELD cùng FBI bên kia đều còn không rõ ràng lắm. Bất quá, bọn họ đã phái người ở phóc trấn nhỏ thượng nhìn chằm chằm Mercil, Caesar nhướng mày nói. Cái loại này tương đối hẻo lánh, bế tắc trấn nhỏ thượng, mỗi nhiều ra một cái người từ ngoài đến. Đối với địa phương cư dân tới nói, đều sẽ thực rõ ràng đi. Không có quan hệ, dù sao Red Skull, Loki bọn họ đều là người từ ngoài đến, Tony không cho là đúng nói. Dừng một chút lúc sau, hắn còn cố ý bán cái nút, sau đó mới thêm vào bổ sung một câu nói. Còn nhớ rõ phía trước đề qua ca lần gia tộc sao? Nick Fury nói, bọn họ lại cấp FBI cung cấp một ít tin tức. Caesar đột nhiên có một loại không ổn dự cảm, bọn họ cung cấp tin tức, vì ngươi phỏng đoán, cung cấp một ít bằng chứng sao? Đúng vậy, Tony trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, theo Cullen gia tộc thành viên nói, những cái đó mới tới hàng xóm vẫn luôn đều thần thần thao thao. Bọn họ tựa hồ hoạn có phán đoán chứng, còn đã từng trịnh trọng chuyện lạ thảo luận quá thông qua một cái công cụ, mở ra không gian đường hầm. Sau đó đem ngoài không gian quân đội mang tiến địa cầu loại này không thể tưởng tượng vấn đề. Đương nhiên, bọn họ cái kia có thể mở ra không gian đường hầm thiết tưởng đương nhiên thất bại, ngươi bà ngoại. Khẳng định sẽ không quản loại chuyện này, ông ngoại đột nhiên sâu kín mở miệng nói. Phốc, bị ông ngoại như vậy một câu nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói một gián đoạn. Caesar thiếu chút nữa sạc, hiển nhiên. Ở ông ngoại nhận chi, mở ra không gian đường hầm loại chuyện này, cơ bản chính là cùng bà ngoại đánh đồng. Bất quá, đối với bị Cullen gia tộc đánh giá vì phán đoán chứng phát tác đối thoại nội dung, Tony hiển nhiên cũng không như vậy nghiêm túc, Peter cũng hơi ngơi trần chờ một cái chớp mắt lúc sau. Thực mau liền nói, có thể mở ra không gian đường hầm công cụ, bọn họ là đang nói vũ trụ khối Rubik sao? Có lẽ, Tony dự kín như bưng nói. Caesar có chút buồn bực nhìn xem thần sắc do dự Peter. Lại xem xét liếc mắt một cái vẻ mặt thâm trầm Tony. Nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi thật sự cảm thấy, bọn họ đuổi giết ta là bởi vì ta ăn luôn tâm linh đá quý cùng vũ trụ khối Rubik sao? Ta vừa mới chỉ là nói giỡn. Tony trầm ngâm nói. Red Skull nhưng không có gì không ở trên địa cầu quân đội. Loki nhưng thật ra có khả năng. Bất quá, còn có lôi thần Thor ở, Loki chạy tới phóc trấn nhỏ thượng sự tình. Không có người nói cho lôi thần Thor sao? Caesar hỏi, lôi thần Thor chẳng lẽ đều không có tìm hắn đệ đệ sao? SHIELD cùng FBI đều muốn biết. Red Skull bọn họ muốn làm cái gì, Tony buông tay. Dưới tình huống như vậy, sự tình còn không có điều tra rõ ràng, SHIELD những người đó tự nhiên liền sẽ không chủ động đánh vỡ hiện tại cục diện. Hảo đi, Caesar rũ mắt, nước Mỹ bên kia SHIELD cùng FBI trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên là dựa vào không được. Trừ phi Red Skull, Loki bọn họ lập tức ở nước Mỹ cảnh nội làm cái đại tin tức. Ta nhưng thật ra thật sự cảm thấy. Bọn họ mục đích, rất có thể chính là vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý, Tony cường điệu nói. Tuy rằng cái thứ ba người xa lạ mục đích chúng ta còn không biết. Nhưng là, Hydra, Loki bọn họ ba cái quậy với nhau lại theo dõi ngươi. Duy nhất điểm giống nhau, Đại khái chính là các ngươi đều cùng vô hạn đá quý có quan hệ, ngươi nói được ta đều mau tin. Tưởng là sự thật, Caesar lẩm bẩm nói, ta sẽ tiếp tục kiểm chứng, đối mặt Caesar hoài nghi. Tony không chút do dự lập tức tỏ vẻ nói, cảm ơn, vậy ngươi hiện tại trước tiếp tục đi lên núi đi. Caesar nhìn thoáng qua Tony này thân trang điểm mơ siêu, Tony cũng gật gật đầu. Vừa muốn cắt đứt điện thoại, đột nhiên lại nghĩ tới một việc tới. Nói, Jarvis cùng Friday nơi này đều có Hydra kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Các người biết đến, lần trước từ song song thế giới phim âm bản trở về. Nếu không trong khoảng thời gian này trước làm Friday đi theo các ngươi hai cái cùng nhau. Nàng có thể hỗ trợ cung cấp tin tức duy trì, hảo, Caesar tiếp tục gật gật đầu. Lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Di động của ta có thể chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, Friday tiểu cô nương trực tiếp ở Caesar trên màn hình di động. Nhiều khai một cái cửa sổ nhỏ, lộ ra chính mình không gian ba chiều hình chiếu. Cười tủm tỉm cùng bọn họ chào hỏi nói, ta chính mình lưu tại tự do chi thành. Tony không ở, cũng không cần vội thực nghiệm sự tình. Hiện tại cũng chưa sự tình gì nhưng là mơ siêu cùng Tony nói chuyện với nhau hạ màn lúc sau. Lần đầu tiên nghe được Friday thanh âm ông ngoại nhưng thật ra còn có chút tò mò. Đây là, a, ngươi hảo, Friday tiểu cô nương không gian ba chiều hình chiếu lập tức từ ghế trên nhảy xuống tới lễ phép. Chào hỏi nói. Tony trí tuệ nhân tạo, Caesar đơn giản giới thiệu nói. Nó kêu Friday, trước kia giúp chúng ta rất nhiều vội, thứ sáu. Ông ngoại có chút ngạc nhiên nói. Hảo hảo một cái tiểu cô nương như thế nào nổi lên cái tên này, một lát sau. Nghe Caesar nói Friday đã từng giúp quá rất nhiều vội. Yêu ai yêu cả đường đi ông ngoại biết được Friday vẫn luôn ở máy tính Internet chung. Cũng không có thật thể lúc sau. Không khỏi trầm ngâm một lát, còn nhịn không được hơi hơi có chút nhíu mày mở miệng nói. Hảo hảo một cái tiểu cô nương, cư nhiên liền thật thể đều không có. Quay đầu lại ta giúp ngươi lộng một cái đến đây đi. Ngoặc kép, vừa muốn nói, chính mình có thể thao túng người máy. Có vài cái dự phòng người máy thân thể Friday tiểu cô nương đều bị sợ ngây người. Kinh ngạc che miệng. Không dám tin tưởng nhìn về phía Caesar cùng Peter, đừng nhìn ta không hiểu lắm này đó, Caesar lập tức lắc đầu. Đối với ông ngoại lòng nhiệt tình, cùng với Friday vẻ mặt khiếp sợ thậm chí còn có chút kinh ngạc biểu tình. Có chút không nhịn được mà bật cười nói, đang ở lúc này, ông ngoại bên kia, lại đột nhiên có một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Mơ hồ bạn ở bệnh viện lưu thủ Thượng Hải cảnh sát nôn nóng thanh âm. Vương giáo thụ, ta ở chỗ này, làm sao vậy? Ông ngoại lập tức đáp lại một tiếng. Sau đó đi ra, nước Mỹ cùng châu Âu Hydra đồng thời có động tác. Cái kia cảnh sát ngữ tốc bay nhanh nói. Tác giả có lời muốn nói. Tới gần kết thúc, chủ tuyến đều chuyên môn lại liệt một lần. Kết quả gõ chữ thời điểm vẫn là đặc biệt tạp gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.